xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5248, viên ngoại nhà ngốc nữ, 12. Góc truyện audio.com, người gần nhất đối ta lạnh nhạt, sao vừa bắt đầu không quen biết thời điểm còn lạnh lùng hơn. Ta không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, trong lòng 10 phần khó có thể bình an. Chỉ Nghiễn, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Có chuyện gì, chẳng lẽ không cùng ta nói sao? Đường Chỉ Nghiễn không có lại dãy giụa, âm thanh vẫn như cũ rất trào phúng. Nàng nhìn qua Mục Sơn Chi, cùng ngươi nói thì thế nào? Người ta quan hệ trong đó, sẽ có thay đổi sao? Mục Sơn Chi, chúng ta nguyên bản có thay đổi tất cả cơ hội tốt nhất. Ngươi nhưng xưa nay đều không có nghĩ qua. Làm sao có thể để ta không khó chịu? Mục Sơn Chi đều nói phần này bên trên. Đường Chỉ Nghiễn cũng là không có cách nào lại đình chỉ. Khi đó ngươi còn là Mục Sơn Chi, không phải Đường gia con rể tới nhà, mà ta cũng vẻn vẹn hôn ước, còn chưa chân chính thành hôn. Tất cả còn có lượn vòng. Ngươi nếu là nói với ta, nguyện ý cùng với ta, chúng ta chẳng lẽ không thể ở một chỗ sao? Nhiều nhất chính là, người ta thanh danh bị hao tổn, có thể đến cùng là có thể ở chung một chỗ. Thế nhưng là, người căn bản không có nghĩ qua những này, trực tiếp từ bỏ giữa chúng ta tình cảm, lựa chọn ta thằng ngốc kia Đường tỷ. Người rõ ràng liền đối nàng không có ý, còn là tiếp thu đại bá đề nghị, cùng nàng thành thân, thành con rể tới nhà. Người như vậy cũng liền thôi, có thể ta rõ ràng theo trong ánh mắt của ngươi mặt. Nhìn ra ngươi đối ta tình cảm, ngươi xem ta bộ dáng, tràn đầy chán nản cùng không bỏ được, lại đang làm gì vậy? Ngươi rõ ràng đã làm ra lựa chọn, vì cái gì còn muốn đối ta lộ ra như thế biểu lộ? Đến nhiễu loạn dòng suy nghĩ của ta, ngươi biết rất rõ ràng, ta nhìn thấy những này căn bản không thể nhìn như không thấy. Sẽ động tâm, sẽ sinh ra hy vọng, thế nhưng là nếu thật làm cái gì? Giữa chúng ta đây tính toán là cái gì đâu? Đường Chỉ Nghiễn lời nói, kêu Mục Sơn Chi á khẩu không trả lời được. Trong lòng của hắn đúng là hối hận, nhưng Đường Chỉ Nghiễn nói tới sự tình, liền xem như đổ về đi. Hắn vẫn cảm thấy có chút không thích hợp, sơ sót một cái, hai người bọn họ danh tiếng mất hết. Huyện Vô Tiên sau này sợ là không có hai người một chút đất dung thân. Còn có nương của hắn cũng sẽ bị liên lụy, hắn lại có chút hối hận không thể cùng với Đường Chỉ Nghiễn. Lúc này hắn mới phát hiện, trong lòng tràn đầy đối phương, hắn chỉ có thể nói thật xin lỗi. Đường Chỉ Nghiễn lần này đem hắn đẩy ra, hắn không có lại ngăn đón, chỉ là tại về sau thời gian bên trong, hắn đang len lén đối Đường Chỉ Nghiễn tốt, hắn nuôi dưỡng chính mình tâm phúc, là trong lúc vô tình mua lại một cái gã sai vặt. Đặc biệt giúp hắn làm một chút việc vặt, quan tâm Đường Chỉ Nghiễn sự tình. Hắn chính là an bài cái này tâm phúc đi làm. Đường Chỉ Nghiễn cứ việc mạnh miệng, còn là tiếp thu Mục Sơn Chi đối nàng tốt. Thái độ đang dần dần làm yếu đi. Đường quả thường xuyên thu đến hệ thống cùng nàng nói lên hai người cử động. Hai người lúc này ngược lại là không có làm ra cái gì quá phận vượt qua cử động. Nhiều nhất chính là ẩn ý đưa tình nhìn đối phương. Ngẫu nhiên Đường Chỉ Nghiễn khó chịu thời điểm, Mục Sơn Chi sẽ vì nàng lau nước mắt. Hệ thống, túc chủ đại đại, Đường Chỉ Nghiễn vị hôn phu tư liệu đã điều tra ra được. Ngươi bây giờ muốn nhìn sao? Người này cũng không phải cái người xấu, phải nói còn có chút không may. Hắn cái kia bệnh, chính là theo trong bụng mẹ mang ra. Loại bệnh này, đừng nói tại cổ đại thế giới, chính là tại hiện đại thế giới. Không cố gắng điều dưỡng, đều là muốn mạng, nhân phẩm nha. Không có vấn đề gì, người này bình thường đều không thế nào ra ngoài. Chỉ vì thể cốt quả yếu đuối, liền càng không khả năng làm ác, là một cái tương đối đơn giản người. Biết rõ, vậy ta tìm một cơ hội, cứu hắn một mạng tốt. Thế nhưng hắn tồn tại, không thể ảnh hưởng hai người kia tình cũ phục nhiên mới được. Đường quả ăn vặt. Đường viên ngoại hiện tại không có việc gì liền để cho người nghiên cứu những thứ này. Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp, đề lão bà ta là học bá. Cách chương.